Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1930, lấy một địch 10. Sao vậy? Hạ Vũ nằm ở trên bàn, nhìn từng tờ một bản đồ, ngoác ngoác vẽ, cau mày, đang suy tư cái gì? Ý nghĩ bị cắt đứt. Hạ Vũ ngẩng đầu cau mày nói. Mẫu Lệ liền vội vàng nói, quân đoàn thứ hai người, cầm chúng ta đại đội thứ nhất vây quanh, một đám phế vật, đây là đang tự tìm cái chết. Hạ Vũ tức giận, trong mắt lóe lên ý định giết người, trước liền ngờ tới loại cục diện này, vốn cho là quân đoàn thứ hai người, sẽ nhắm một mắt mở một mắt, mọi người cùng chung khu vực này, có thể nếu dám ra tay. Cũng đừng trách mình không cho bọn họ mặt mũi, dám vây mình đại đội thứ nhất, tự tìm đường chết. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, mấy cái binh đoàn thành, 3 cái binh đoàn, 30.000 người vây công chúng ta đại đội thứ nhất. Mẫu Lệ vô cùng nóng nảy, bởi vì cái này hai bên số người, so ví dụ quá khác xa, căn bản không hy vọng chiến thắng, có thể Hạ Vũ như tinh thần tập trung cao độ. Trong mắt chiến ý sôi trào, hiển nhiên muốn thử một lần. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, cho ta truyền đạt quân lệnh, quân đoàn thứ hai dám động thủ, liền giết, giết. Mẫu Lệ kinh hãi, cái này quân lệnh hạ đạt đi qua, sự việc thật là liền lớn chuyện rồi, bỏ mặc thắng bại, đều phải truy cứu trách nhiệm à. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn. Thông báo ngoài ra 9 cái đại đội, dừng lại nhiệm vụ tác chiến, gấp rút tiếp viện đại đội thứ nhất, chờ mệnh lệnh, được, bên ngoài, gầy gò chiến sĩ chính là lính liên lạc, căn bản không xem Mẫu Lệ cái này gà mờ, xoay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh, binh đoàn thứ nhất nhanh chóng bắt đầu vận chuyển, 10 đại đội cũng nhận được quân lệnh, khẩn cấp chạy tới một cái bình nguyên. Hạ Vũ vậy lên đường, đi ngoài ngàn dặm bình nguyên, bất quá mấy cái nháy mắt, liền biến dạng hư không chạy tới. Nơi này hai bên đối lập, La Thiên làm đầu, dòng dã hơn ngàn tên chiến sĩ, bị vây khốn ở một vòng bên trong. Chung quanh 30.000 hoàng giáp chiến sĩ, chính là quân đoàn thứ hai đặc thù chiến giáp màu sắc. Thật là kim giáp chiến sĩ, bất quá những người này. Đội ngũ phân tán, mỗi tên chiến sĩ cùng ánh mắt hài hước, cho rằng cái này cùng tình trạng, La Thiên bọn họ nhất định phải đầu hàng, mà ở vòng vây bên trong, 3 tên tướng cao to người đàn ông, người mặc vàng ống chiến giáp, cưỡi ở trên chiến mã, một cái trong đó, mặt lừa nam tử la lớn, La Thiên, thức thời một chút giao ra các ngươi tất cả trang bị chữ vật. Lưu lại binh khí thú cưỡi đầu hàng, ta còn có thể tha các ngươi một người. Một đám phế vật muốn cho ta đại đội thứ nhất tướng sĩ đầu hàng, nằm mộng ban ngày. La Thiên ánh mắt khinh thường, lạnh lùng châm chọc nói. Mặt lừa nam tử giận tím mặt, nói, ngươi tự tìm cái chết. Đừng nói nhảm, những người này vượt ranh giới, giết chết bọn họ. Bên cạnh một vị mắt ưng nam tử thoáng qua âm độc vẻ, nhìn La Thiên bọn họ dưới người thú cưỡi, lộ ra vẻ tham lam, lạnh lùng nói, mặt lừa nam tử quả quyết hạ lệnh, xung phong, người can đảm dám phản kháng, tại chỗ đánh chết, Vũ ca có lệnh, bọn họ gan dám công kích, giết không tha. La Thiên rút ra chiến đao giữa eo, cùng kêu lên hét lớn, giết, đại đội thứ nhất chiến sĩ. Sắc mặt kiên nghị, cưỡi ở sặc sỡ đại hổ trên mình, ánh mắt kiên định vô cùng, giống như một cái đầm nước đọng vậy, đối mặt là bọn họ 30 lần số người, không có bất kỳ hốt hoảng vẻ. Trải qua liên tục huyết chiến, bọn họ giết không biết nhiều ít vạn con yêu thú, một cái quân đội nên có máu tanh, cùng với chiến đấu phối hợp xung phong, đã sớm vô cùng quen thuộc, nếu không không cố gắng liền sẽ lâm vào là yêu thú ăn uống thức ăn. Hóa hơi lớn liền, hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Giờ phút này, La Thiên ánh mắt lạnh như băng, dẫn 1000 thiết kỵ, mãnh hổ gầm thét, mãnh hổ khiếu núi rừng. 1000 tinh nhuệ như mở cống mãnh hổ, trực tiếp chính diện xung phong, không có bất kỳ sợ vẻ, đáng sợ ngàn nhân khí thế, chiến vô bất thắng, thiết huyết sát phạt, giống như một chi thiết quân. Cái này cùng khí thế, trực tiếp chế trụ 30000 người khí thế, quay lại hai bên đụng chạm, mặt lừa nam tử bên này, lại có thể như tan tành vậy, thế công bị làm tan rã. La Thiên ngang nhiên cầm lên đồ sát đao, đánh chết trước mặt từng cái sắc mặt sợ hãi địch quân chiến sĩ. Không có chút nào lưu tình, ánh mắt lạnh lùng, giống như một cái thu hoạch sinh mạng tử thần. Đây là mỗi một người chiến sĩ chân thực viết chiếu. Mặt lừa nam tử chiến mã bị mãnh hổ ngã nhào, ngay tức thì bị cắn chết. Mình thiếu chút nữa cũng bị lạnh đao chẻ bên trong. Hắn kinh hoàng hô to, xích diễm quân, cái này cùng khí thế, hạng công phạt vô song đáng sợ sát ý, thật giống như xích diễm quân à. Hắn cũng là năm đó trận chiến ấy người sống sót, toàn bộ quân đoàn bị xích diễm quân tàn sát không còn một mống, liền còn dư lại hắn một người. Có thể hắn lúc ấy còn mở chiến sau đó, bị lãnh khốc xích diễm quân từng tiếng hù ngất đi, tránh khỏi vừa chết, có thể cùng tỉnh lại, chung quanh sông máu, đem hắn chìm ngập, vậy khắp nơi thây trôi, hù được hắn trong lòng sinh ra to lớn bóng mờ. Cho đến ngày nay, La Thiên bọn họ cái này cùng phong thái, chọc được mặt lừa nam tử, ngồi chồm hổm dưới đất, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi, ước chừng xung phong một cái, đội hình liền sẽ tách ra, binh bại như núi đổ. La Thiên ngang nhiên cầm lên đồ sát đao, như tàn sát dê con vậy, dòng dã 30000 người, ngay tức thì tán loạn, đại đa số người như chim thú vậy thoát đi, mai phục ở chung quanh 9 cái đại đội. Ở một đạo rừng rưng bất đắc dĩ dưới thanh âm, lạnh nhạt nói, động thủ, một cái không cho phép thả qua. Hạ Vũ dưới mệnh lệnh đạt, hơn 9000 người ngay tức thì lao ra, như hổ chó sói vậy, dưới háng đều có thú cưỡi, không một ngoại lệ đều là mãnh hổ, chỉ có thứ 9 đại đội và thứ thập đại đội, sống chết không tìm được bầy hổ, liền thuần phục 2000 đầu cự tượng, biến thành thú cưỡi, kết quả có thể tưởng tượng được, chiến sĩ ở phía trên, căn bản không dễ thấy. Chỉ có thành đoàn con voi, gầm thét cho tới bây giờ. Mỗi một đầu hàng 5 con voi, dáng người cao đến hơn 10 mét, dài đến hơn 30 mét. Hai chân theo 4 cây kình thiên trụ như nhau, điên cuồng xung phong, kết quả hơn 30000 người. Rất miễn cưỡng bị giết chết gần 10000 người, còn thừa lại 20000 người nhiều nửa mang thương, mặt đầy sợ trở thành tù binh. Sự việc ngay tức thì lớn chuyện rồi. Hai cái quân đoàn lại khai chiến, còn chết hơn 10000 người. Kinh động chỉ nhai cái này quân chủ, tức giận vô cùng, không nghĩ tới phía dưới các tướng sĩ như thế chăng không chịu thua kém, vào lúc này lại có thể trong ổ phản. Nhưng mà quân đoàn thứ nhất thậm chí còn quân đoàn thứ hai, còn có phía sau 8 cái quân đoàn đều là thuộc về Mộ Vân quản hạt. Hôm nay xuất hiện loại chuyện này, cái khác tư lệnh đều ở đây mắt lạnh xem náo nhiệt. Mộ Vân lại là giận tím mặt, triệu tập Tả Kiệt còn có Dương Long, hai cái quân đoàn trưởng đi tới hiện trường tai nạn, khắp nơi là chân tay cụt bể thể, còn có bày trận ngay ngắn, tạm giam tù binh binh đoàn thứ nhất chiến sĩ. Hạ Vũ ở bên trong doanh trướng, lười biếng phơi mặt trời, uống giữa chua, miệng to ăn thịt, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Đột nhiên, không biết ai kêu một tiếng, tư lệnh đến, tới chưa? Hạ Vũ lười biếng đứng dậy, xem hướng bầu trời lên, nhanh chóng hạ xuống một nhóm người. Cầm đầu chính là Mộ Vân, cái này mới vừa phân biệt không phải Tả Kiệt thấy Hạ Vũ sau đó, nhất thời rõ ràng, nguyên lai là dưới quyền binh đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ hai người làm hơn. Tả Kiệt trong lòng cười nhạt, gặp Hạ Vũ chưa ăn thua thiệt là được. Mộ Vân sắc mặt âm trầm tiến lên. Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Tư lệnh, trước chúng ta vượt ranh giới tàn sát yêu thú, nhưng mà ngài ngầm cho phép à? Hạ Vũ đi lên liền nói. Mộ Vân sững sốt một chút, không nghĩ tới bất thình lình nồi, trực tiếp vứt cho hắn. Có thể hiện tại bất luận như thế nào, xử phạt cũng tốt, tưởng thưởng cũng được. Hạ Vũ đều là hắn Mộ Vân người nơi này, đã sớm cho rằng là mình dòng tránh. Tả Kiệt chính là hắn dòng tránh. Cái này quân đoàn thứ hai, mặc dù trên danh nghĩa là hắn quân đoàn, có thể không hề bị hắn quản hạt. Là bộ tư lệnh ba vị tư lệnh phó một trong Mai Pháp dòng tránh. Trong quân hệ phái san sát, đã sớm là trạng thái bình thường. Mộ Vân gật đầu nói, không sai, ta nói qua, có thể cái này cùng hôm nay hỗn chiến quan hệ thế nào? Quân đoàn thứ hai ngu si, đi lên liền vây giết người ta, còn hạ đạt sát lệnh, không biết làm sao ta chỉ có thể hạ đạt phòng thủ mệnh lệnh, thuận tiện đem bọn họ bắt làm tù binh. Hạ Vũ nói phong khinh vân đạm, nhưng mà bên cạnh một người trung niên người, người mặc vàng óng chiến giáp, trong mắt lộ ra sát cơ lạnh như băng, gầm thét, nói bậy nói bạ, rõ ràng là các ngươi vượt ranh giới, tới ta quân đoàn thứ hai trên địa bàn quấy rối. Dương quân đoàn trưởng, ngươi có chứng cứ gì nói, nơi này là ngươi quân đoàn thứ hai địa bàn, ai phân chia? Hạ Vũ cười nhạt, quay lại nói, nếu là quân đội bên kia phân chia, chúng ta sao không biết, còn không có nhận được mệnh lệnh. Lớn như vậy một cái ma vân dãy núi, ta còn nói đều là chúng ta quân đoàn thứ nhất đây. Ngươi càn quấy, Dương Long khí sắc mặt tái xanh, nhưng mà Mộ Vân nhưng nghi ngờ nói, tham dự chiến đấu cũng có mấy cái binh đoàn, tổng cộng 4 cái, ta binh đoàn thứ nhất, cùng với quân đoàn thứ hai 3 cái binh đoàn. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Mộ Vân khiếp sợ nói, như thế nói, là một mình ngươi binh đoàn, diệt người ta một người lính đoàn, tù binh 2 cái binh đoàn, cái này không thể nào, khẳng định còn có cái khác binh đoàn tham chiến. Dương Long quả quyết phản bác, căn bản không tin, rất nhanh, cái đó mặt lừa nam tử liền bị tới, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng lẩm bẩm, Xích Diễm quân, bọn họ là Xích Diễm quân, đáng sợ, khốn kiếp, nơi nào có Xích Diễm quân, cho ta tỉnh lại. Dương Long giận dữ, ăn lớn như vậy thua thiệt, dưới quyền tướng lãnh còn đặc biệt cái bộ dáng này, suýt nữa đem hắn tức chết. Bóp, nâng lên bàn tay, hung hăng đem người rút ra tỉnh. Mặt lừa nam tử giật mình nói, quân đoàn trưởng, ngày sau tới, đem sự việc, nguyên nhân hậu quả cho ta nói ra, rốt cuộc có mấy cái binh đoàn tham chiến. Dương Long giận dữ, mặt lừa nam tử mặt đầy sợ hãi, chỉ có một binh đoàn, mới đầu là bọn họ một cái đại đội xung phong, đem chúng ta 30.000 người đánh sụp, sau đó, đợi một chút, ngươi nói bọn họ 1.000 người, đem các ngươi 30.000 người đánh sụp. Dương Long cũng sắp điên rồi, trong mắt lộ ra vô tận lửa giận, căn bản không dám tin tưởng chuyện này, có thể sự thật chính là như vậy. Ngoài ra 2 cái binh đoàn dài bị trước sau gọi tới, trả lời câu trả lời, toàn bộ đều là giống nhau, 1.000 người đập sập bọn họ đội hình, tùy ý tàn sát, sau đó bọn họ chạy trốn, kết quả bị phía sau mai phục 9 cái đại đội, toàn bộ bắt sống. Đây nếu là chân chính chiến đấu, bọn họ bên này cơ hồ là toàn bại à. Ước chừng một cái đại đội liền đánh tan 3 cái binh đoàn. Loại chuyện này ở Xích Diễm quân bên kia làm được, người nơi này cũng sẽ tin tưởng, nhưng mà ở bên này làm được, không người sẽ tin tưởng, căn bản không thể nào tin nổi, không tưởng tượng nổi. Mộ Vân lại là cả kinh nói, Hạ Vũ,